Chương 773, chân chính vô cực. Tuyết lạc trường hà băng tuyết chi giới ngoại trừ áp chế đối thủ thực lực bên ngoài, còn có thể tăng phúc người thi triển thực lực. Đinh tuyết phủ kiếm trong tay, tựa như rạch ra hư không, phóng xuất ra một mảnh mênh mông tuyết trắng sông băng, cuồn cuộn ép hướng về phía trước. Không khí không chịu nổi nhiệt độ thấp, phát ra suy suy đóng băng âm thanh, ngay cả địa cấp 4 phía lôi đài màn sáng đều xuất hiện băng hoa, phảng phất sau một khắc liền hội vỡ vụn. Chỉ có thể động dụng 7 thành công lực phía trước là trăm trượng tuyết lở, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, không nên nói có, cũng chỉ là một vòng cực kỳ nhạt tán thưởng. Băng tuyết chi giới đại danh hắn sớm có nghe thấy, đây là một môn đỉnh tiêm chân ý võ học, nói là mở ra lối riêng cũng không đủ. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có thế cưỡng ép phá mất, dù sao viên mãn long môn thần công cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế, chí ít lấy đinh tuyết phủ trước mắt tạo nghệ, còn làm không được. Nhưng như thế không có ý nghĩa, chỉ có lấy giống nhau thực lực đối kháng, mới có thể làm sâu sắc Thạch Tiểu Nhạc cảm ngộ, có lẽ còn có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì. Đem cương khí bảo trì tại trình độ nhất định, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất kiếm chiêu cùng chiều. Ầm. Đầy trời băng tinh phá thành mảnh nhỏ, vẫn có một bộ điểm kích xạ hướng Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết nhanh hơn này là một chùm kiếm mang màu trắng. Địa đống thiên hàn mắt trần có thể thấy, kiếm mang màu trắng những nơi đi qua, không gian ngưng kết, toàn bộ địa cấp lôi đài 300m mở trên dưới, đều bị băng xương đông kết, băng xương bên trong, xuyên qua vô số kiếm khí, một khi bị cuốn vào, tất sẽ phải gánh chịu vạn kiếm xuyên tim thống khổ. Đây chính là ngươi khinh thị ta đại giới. Đinh Tuyết Phù rất rõ ràng một chiêu này uy lực, nhất là tại băng tuyết chi giới phối hợp xuống, dù là thực lực cao hơn nàng một bậc người đều mơ tưởng ngăn trở. Ngay tại nàng suy nghĩ chuyển qua lúc, đột nhiên phát hiện đối diện Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, càng đáng sợ hay là hắn phương thức công kích. Thân thể phảng phất hóa thành một thanh kiếm, mà Hồng Ly kiếm chỉ là thân thể của hắn kéo dài. Hưu khoác lác đầu tiên là kiếm khí tiếng xé gió, sau đó là hai kiếm mũi kiếm giao kích về sau, bộc phát ra to lớn tiếng nổ tung. Cánh tay thụ lực phía dưới hung hăng tê dần, Đinh Tuyết Phủ cắn chặt răng ngà, cưỡng ép nả mở trả tờ làm tuyết kiếm, thi triển tung bay tuyết bước hướng phía bên phải rút lui thẳng đến. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thủ đoạn này, chủ yếu là đối phương phát lực quá nhanh, nhanh đến nàng kiếm thế còn không có lên tới điểm cao nhất liền bị đánh trúng. Lúc này mới ăn thiệt thòi nhỏ. Đinh Tuyết Phù bản muốn mượn cơ hội mà động, nhưng Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng không có cho nàng cái này cơ hội, lấy thân là kiếm sứ ra, chỉ thấy từng đạo kiếm quang tung hoành tới lui, bệnh ra một tấm lưới. Mà lưới giao điểm bắn ra vô số tia lửa, mọi người mơ hồ trông thấy, Đinh Tuyết Phù khi thì rút kiếm đánh trả, khi thì trái tránh phải tránh, 10 lần va chạm chí ít có 7 lần rơi vào hạ phong, chỉ có thể chật vật địa không ngừng lùi lại. Đinh sư tỷ nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay mấy vị thiên tuyết sơn thiếu nữ, kinh ngạc địa há to miệng. Liên băng tuyết chi giới đều dùng được, vì sao A Đinh sư tỷ vẫn bị áp chế không cần phải gấp, băng tuyết chi giới hiệu quả là chậm rãi thể hiện, chỉ cần Đinh sư tỷ có thể chống nổi cái này một đợt, thắng lợi sớm muộn là nàng. Chúng nữ bên trong đại sư tỷ cưỡng ép chấn định đường. Hàng khí xâm lấn đối thủ, vốn là một cái chậm chạm quá trình, không thấy được ban đầu tuyệt chiêu trong đụng chạm. Kỳ lân rơi vào hạ phong sao đối phương mặc dù dũng mãnh hơn người, cũng chỉ là nhất thời. Nghi ngờ loại suy nghĩ này còn có Đinh Tuyết Phủ bản thân. Gặp liên tục bị đánh trúng, nàng dứt khoát đổi công làm thủ, trường kiếm trước người hoạch xuất ra một cái ba trượng vòng tròn, đem mình bao phủ ở bên trong. Băng tuyết chi bích, thiên tuyết sơn phòng ngự tuyệt học, chỉ cần công lực đầy đủ, có thể chống cự cao hơn một cái cấp bậc trùng kích. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực bây giờ, tuyệt đối không cách nào công phá. Nói thực ra, Đinh Tuyết Phù là không cam lòng, dùng ra băng tuyết chi giới còn bị người đánh đến nước này, đơn giản có mất mặt, nhưng so với mặt mũi, nàng càng coi trọng thắng lợi. Huống chi nàng lại không dùng thủ đoạn hèn hạ, không hiểu được vận dụng sách lược, mới là lớn nhất thất bại. Muốn tiêu hao ta, dĩ giật đái lao Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đồng nhiên làm ra một cái lệnh ở đây rất nhiều người không thể tưởng tượng động tác, hắn không có công kích Đinh Tuyết Phù, mà là công về phía băng tuyết chi giới. Âm vô số bông tuyết tạo thành hình tròn kết giới, đột nhiên kịch liệt lung lay. Cái gì, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra Đinh Tuyết Phù sắc mặt thay đổi mấy lần, khó mà tiếp tục giữ vững chấn định. Ít có người biết, duy trì băng tuyết chi giới cờ ở hai loại sức mạnh, một loại là cương khí, một loại là tâm lực, mà tâm lực đến từ cô động băng tuyết chi tâm, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dưới tình huống bình thường, duy có tâm lực hoặc là cương khí hao hết, băng tuyết chi giới mới hội biến mất. Nhưng còn có một loại khác tình huống, chính là người vì phá hư. Đáng tiếc muốn phá mất băng tuyết chi giới, thực lực tuyệt đối nhất định phải vượt qua người thi triển hai cấp bậc, Đinh Tuyết Phù không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được. Nhưng là vừa rồi, đối phương chỗ công kích phương vị, xác thực làm nàng cảm thấy kinh dị. Băng tuyết chi giới xác thực huyền diệu, nhưng muốn phá hư nó, cũng không phải là chỉ có cường công một loại biện pháp. Bằng lấy thân hoa kiếm muốn đánh bại Đinh Tuyết Phù, khó tránh khỏi có chút gượng ép, Thạch Tiểu Nhạc vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ như vậy. Hắn chân chính mắt, là vì quan sát Đinh Tuyết Phù cùng băng tuyết chi giới quan hệ. Tại kiếm tâm thông minh cảm ứng xuống, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ phát hiện, thường cách một đoạn thời gian, đối phương khí cơ cùng băng tuyết chi giới vận chuyển đều có một cái vi diệu cân bằng. Chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng, băng tuyết chi giới tự sụp đổ. Nghĩ đến, cái này cân bằng hẳn là Đinh Tuyết Phù kỹ nghệ không có tốt mới bại lộ. Tại giang hồ truyền văn bên trong, Thiên Tuyết Sơn trưởng môn sớm đã cùng băng tuyết chi giới hòa làm một thể, đổi thành đối phương thi triển, lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt năng lực, tuyệt đối không cách nào đánh tan. Không đến một lần trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc xuất liên tục 25 kiếm, có mục tiêu địa đánh phía băng tuyết chi giới không cùng vị trí. Băng tuyết chi tâm, mở Đinh Tuyết Phù khí tức thoáng hỗn loạn, cũng không dám lại nhất muội phòng thủ, đoạt công ra chiêu. Nàng không chế băng tuyết chi giới, trái lại, băng tuyết chi giới vậy sẽ ảnh hưởng nàng. Tại Thạch Tiểu Nhạc công kích đến, băng tuyết chi giới đã có sơ hở, cho nên Đinh Tuyết Phù không thể không ra tốc vận chuyển, che giấu sơ hở. Dạng này kết quả chính là, nàng tâm lực cùng cương khí tiêu hao càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, một khi bị Thạch Tiểu Nhạc phát hiện sơ hở, như thế nào dễ dàng như vậy che giấu loạn phong vân. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước bổ ra, cùng lúc đó, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, liên tục bắn ra, rõ ràng là phong cực kiếm pháp bên trong linh tê chi phong. Phanh phanh phanh phanh phanh, băng tuyết chi giới không ngừng nhận trùng kích, ra bên ngoài bạo lồi kéo dài, lại lần nữa bắn ngược trở về. Rất nhiều người phát hiện, nó phát ra hàn khí càng ngày càng thịnh, uy lực vậy càng ngày càng mạnh. Nhưng Thiên Tuyết Sơn hai vị trưởng lão sắc mặt, nhưng cũng càng ngày càng khó coi. Hoàng Bét, Tuyết Phù chúng tiểu tử kia quỷ kế băng tuyết chi giới vốn là kiểm chế đối thủ lợi khí, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc thao tác dưới, ngược lại trở thành Đinh Tuyết Phù cản tay. Giờ khắc này, hai người thật sâu cảm nhận được Đinh Tuyết Phù cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch. Không phải thực lực sai biệt, là lực phản ứng cùng kỳ chiến thuật chênh lệch. Trên đời tại sao có thể có dạng này thiên tài, liền trưởng môn băng tuyết chi giới đều bị hắn lâm trận tìm ra phá giải phương pháp hoa động nhân gian. Đinh Tuyết Phù so ai cũng biết tình huống nguy cấp, tiếp tục nữa, nàng chỉ có cúi đầu nhận thua. Trong lòng hung ác, Đinh Tuyết Phù đem tâm lực thôi động đến cực hạn, trường kiếm dựng thẳng bổ xuống. Một đóa băng hoa đột ngột xuất hiện giữa không trung, thông qua tâm lực cùng băng tuyết chi giới chặt chẽ tương liên, trong chốc lát ngậm nụ nôn nhị, vô số đạo tia kiếm phun ra ngoài. Lấp kín địa cấp lôi đài mỗi một tấc, thời khắc đều đang phát ra tiếng xèo xèo. Một kiếm này uy lực, lệnh cung thập tam biểu lộ mãnh liệt chìm, trừ phi hắn dùng ra ẩn tàng sát chiêu, nếu không không có nắm chắc đánh bại Đinh Tuyết Phù, ngược lại muốn xem Thạch Tiểu Nhạc làm sao cản. Hộ thể cương khí bị đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy là phải phá vỡ, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, vẫn như cũ một kiếm đối trên không chém đúng ra, tay trái cong ngón búng ra, điểm trúng băng hoa. Giang giác băng hoa ngoài dự liệu địa vỡ vụn. Không có khả năng, hắn phát hiện kiếm chiêu cùng kết giới tâm lực điểm kết nối hô hấp trì trệ, Đinh Tuyết Phù đại thụ ảnh hưởng, che kín lôi đài kiếm khí tự động tàng ra. Chờ đợi nàng, là Thạch Tiểu Nhạc xúc thế đã lâu chân chính công kích. Thần phong kiếm pháp thức thứ nhất, cùng chiều. Ầm ầm thân thể bay tứ tung, nương theo lấy từng đạo vỡ vụn băng tinh, Đinh Tuyết Phù sắc mặt trắng nhợt, nhưng con ở đến không kịp đỡ phát động công kích. Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện tại trước người nàng, như ảnh tùy hình, lại là một cái cuồng chiều. Mặc dù uy lực không kịp vừa rồi, nhưng đối phó với giờ phút này Đinh Tuyết Phù, dư xài. Lào đảo địa liên tiếp lui về phía sau, Đinh Tuyết Phù đỡ trái hở phải, đau khổ địa tại liên hoàn kiếm chiêu bên trong tìm kiếm đường ra. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, cùng thế hệ đo sư cờ bên trong, càng chưa từng bị người như thế áp chế, rõ ràng át chủ bài ra hết. Lại liền một tia lợi thế đều không chiếm được. Nhất lệnh Đinh Tuyết Phù sụp đổ vẫn là, từ đầu tới đuôi, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực đều không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, nhưng chính là để nàng thúc thủ vô sách. Ngẫu đối mặt, nàng thậm chí từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt thấy được một loại cực hạn la nhờ nhà tờ, này người nội tâm thế giới tất nhiên sâu không lường được, nhưng muốn cho nàng nhận thua, không dễ dàng như vậy. Theo băng tuyết chi giới vận chuyển tới cực hạn, vô số lục giác đông tuyết dung hợp tại một, đinh tuyết phủ chô mi tâm, đồng nhiên xuất hiện một đóa màu băng lam hoa văn. Thạch Tiểu Nhạc, tiếp ta một chiêu, thiên tuyết chỗ co tâm lực, cương khí đều hóa thành một dòng lũ lớn, tuôn ra lượn toàn thân, đinh tuyết phủ trạng thái đạt đến đời này đỉnh phong, đôi tay nhỏ nắm chặt lam tuyết kiếm, đón Thạch Tiểu Nhạc quét ngang mà ra. Không có kinh tâm động phách kiếm khí, không có kinh thiên động địa khí thế, mọi người chỉ thấy, băng tuyết chi giới ẩm vang sụp đổ, vô số nhỏ vụn đông tuyết điên cuồng che hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đông tuyết sát qua không khí, lại hoạch xuất ra từng đạo thuần bạch sắc quy tích, quy tích bên trong, mang theo lệnh long quan cảnh tôn giả hoảng sợ kiếm khí lạnh lẽo. Đinh tuyết phù tư chất ngút trời, luyện thành băng tuyết chi giới đồng thời, càng ở đây trên cơ sở, lĩnh ngộ ra một thức chí mạng sát chiêu. Đây là nàng đời này đỉnh phong một kiếm, quả thực là đem long quan cảnh võ giả cực hạn lực sát thương tăng lên tới mới cấp độ. Cung thập tam con người co vào. Hắn phải thừa nhận, một kiếm này đủ để cùng hắn đòn sát thủ chống lại, thậm chí còn hơn. Vô cực ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều gấp chằm chằm lôi đài lúc, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại dưới bông tuyết, kiếm thế tăng vọt, hồng ly kiếm như chậm thực nhanh địa vung ra. Thanh kiếm khí màu đỏ cực tốc xoay tròn, biên độ hơn xa trước đó, phàm là tới gần bông tuyết đều hòa tan, trở thành kiếm mang một bộ điểm, xinh xinh đem tuyết trắng hư không đánh ra một cái thông đạo. Bá đạo, điên cuồng, hấp thụ hết thể lực lượng tại bản thân. Đây mới thực sự là vô cực, là Thạch Tiểu Nhạc đối phong chi kiếm đạo cùng thần phong động chí cao lĩnh ngộ. Khoác lác tuyết xương mù di tán. Lam tuyết kiếm ném bay ra ngoài, đồng dạng ném đi, còn có đinh tuyết phủ thân thể cùng tự tin. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.